Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng A Đoá thì không như vậy. A Đoá là hài tử hay khóc, khóc suốt cả ngày, thậm chí có những đêm chân nguyệt dậy đi vệ sinh vẫn thấy đèn trong phòng tam đệ muội sáng, còn nghe tiếng A Đoá khóc inh ỏi tầm đệ muội vì mang thai mà béo lên, nhưng sau khi sinh và phải chăm con thì gầy đi nhanh chóng. Mỗi ngày nàng ấy đều trông tiều tụy, chăm con thật sự rất mệt mỏi. Nên Trần Nguyệt không muốn để nàng ấy thêm vất vả. Mạn Châu thở dài, muội hiểu rồi, đại tẩu, A Đoá quả thực khóc quá nhiều, nhân dịp này chuẩn bị cho tốt, tương đậu nành phơi ở đâu, tương ớt làm thế nào, và cả việc chuẩn bị thêm bình chứa. Trước kia có người đặt loại lu lớn, bây giờ người cũng tính toán lại các kích cỡ bình. Lu lớn để tương đậu nành thì mua thêm vài cái, bây giờ không cần nhiều nhưng sau này sẽ cần. Nếu người làm không đủ, chúng ta sẽ mua thêm hai người, ban đầu định nói thuê người, nhưng buôn bán thế này thì mua người vẫn là tốt hơn, phòng trường hợp người ngoài trộn lẫn thứ gì vào thì nguy. Trần Nguyệt vừa nói xong, mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị. Sân nhà cũ khá nhỏ, họ quyết định mua luôn phần đất bên cạnh, vì nhà Lâm gia đã bỏ hoang, cỏ mọc tùm, chẳng có ai canh tác ở đó. Cùng lúc đó, thương nhân đã mang tương đậu nành và tương ớt đến bán ở vùng khác. Chủ yếu là các vùng phía Bắc lạnh hơn. Tương ớt giúp làm ấm người, chắc chắn sẽ bán chạy. Ở chiến trường, Kiều Triều vừa kết thúc một trận đánh lớn. Trên mặt hắn vẫn còn vết máu, nhưng do hiện tại không có nước, hắn chỉ lấy nắm tuyết trà sát qua loa, đến mức cảm thấy mặt mình đã sưng tấy. Kiều Triều thầm nghĩ, nếu sau này trở về, không biết A Nguyệt có ghét bỏ bộ dạng này của mình không? Hắn sờ vào bụng. Nhớ lại lần trước nàng rất thích cơ bụng của hắn, cứ sờ mãi không buông. Nghĩ đến Trần Nguyệt, Kiều Triều không khỏi nuốt nước bọt. Hắn lại nhớ nàng, nhất là những lúc về đêm. Khi đến giờ ăn, Kiều Triều chợt nhìn thấy một tiểu binh đang cầm lọ tương ớt, xung quanh mấy người khác tranh nhau gắp đồ. Cho ta một chút, cho ta một chút, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Kiều Triều tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay tiểu binh. Thấy Kiều Triều đến, tiểu binh lập tức đứng dậy, Kiều Thiên phu trưởng, ngài cũng muốn tương ớt sao? Kiều Triều lắc đầu, hỏi, lọ tương ớt này ngươi lấy từ đâu? Là nương ta mua rồi gửi cho, nói là mua từ một thương nhân, ăn vào thấy ấm lắm. Kiều Triều nhìn thấy chữ, Kiều, trên bình, liền nói, phải không, lọ tương ớt này hẳn là nhà ta làm. Mọi người xung quanh nghe vậy đều ngơ ngác, Kiều Triều chỉ vào chữ, Kiều, trên bình, nhà ta đó. Chữ, Kiều, tương ớt này hẳn là do nương tử ta làm. Ở nhà, Trần Nguyệt bỗng nhiên hắt xì một cái, không biết có ai đang nhắc đến nàng. Tiểu binh nghe Kiều Triều nói mà không khỏi nghi ngờ. Kiều Thiên phu trưởng nhớ nhà đến phát điên rồi sao? Nhìn thấy chữ, Kiều, liền nghĩ đó là đồ nhà mình làm à? Kiều Triều không giải thích thêm, chỉ biết rõ đó là tương ớt nhà mình làm. Không ngờ tương ớt trong nhà lại được bán đến tận đây. Như vậy, chắc ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Thật vậy, Kiều gia hiện tại không có vấn đề lớn. Vì Trần lão nhị đã quyết định đưa nương tử và nhi tử đến sống cùng mình ở Háo Tử Sơn, Trần lão đại liền hỗ trợ đưa người đến. Cách chương